Đoàn trưởng ở trên cao, chương 56, góc truyện audio.com. Lúc đến lầu dưới nhà Diệp Chi thì hoàn tử đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Kỳ Lâm đưa hai mẹ con đến ngoài cửa, cúi đầu hôn lên môi Diệp Chi một cái, rồi hôn lên mặt hoàn tử một cái mới cười nói, vào đi, lần này anh không vào được rồi. Dừng một lát, trong đôi mắt nhỏ dài hiện ra vẻ uất ức. Dù sao em cũng không để cho anh ở lại nhà em qua đêm. Diệp Chi mới vừa ở trên xe, Kỳ Lâm cùng anh lập ba điều quy ước, trong đó có một cái chính là không có việc gì thì không được ngủ nhờ qua đêm ở nhà cô, làm cho Kỳ Lâm bất mãn hết sức. Thật may bây giờ anh rảnh rỗi nên lúc nào cũng có thể gặp Diệp Chi nên mới không cật lực kháng nghị. Được rồi, vậy em vào đây anh lái xe chậm thôi, đến nhà gửi tin nhắn cho em nhé. Mắt của Diệp Chi tròn to hơi cong cong biểu lộ tâm tình cực tốt. Còn nữa, ngày mai không được cho hoàn tử ăn KFC. Biết, Kỳ Lâm nắm tay Diệp Chi thật chặt không buông ra, khó khăn lắm mới được một cái hôn, bây giờ lưu luyến không muốn rời đi. Lúc Kỳ Lâm về nhà, không khí trong nhà vô cùng nghiêm túc, vừa định mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì thì bị Úc Lương Chanh gọi vào phòng ngủ. Anh biết thành phố C chuẩn bị thay đổi thị trưởng. Giọng nói của Úc Lương Chanh nặng nề, nhưng anh trước sau như một thấy bộ dáng cười cười của Kỳ Lâm thì biết Kỳ Lâm không hề chú ý vấn đề đó. Biết thế nào, Kỳ Lâm ngồi xuống đối diện Úc Lương Chanh, cầm ly trà hoa nhài trên bàn lên uống một hớp, suy tư nói. Nhưng chọn ai thì không quan tâm, sao, có vấn đề gì sao? Úc Lương Chanh gật đầu, là người của nhà họ Lý, gọi là Lý Khoan, nghe nói rất có năng lực. Nhà họ Lý là một dòng họ lớn ở cả hai giới quân đội và chính trị. Lão Lý là người có công lớn dựng nước, chiến công hiển hách, ở dưới cũng có rất nhiều con cháu ưu tú. Những năm gần đây địa vị ở trong giới thì nước lên thuyền lên, vô cùng hùng mạnh. Song từ trước đến giờ nhà họ Kỳ và nhà họ Lý đều đối đầu, vì vậy người nhà họ Lý lần này làm thị trưởng ở thành phố C vô cùng bất lợi đối với nhà họ Kỳ. Nhưng nhà họ Kỳ lại không có biện pháp, mặc dù người nhà họ Kỳ nổi trội nhưng chỉ phát triển trong quân đội, nói Kỳ Lãng và Kỳ Lâm vào ngồi trong phòng làm việc. Thôi đi, hai người đi hủy phòng làm việc còn nhanh hơn. Bà có ý là anh nghỉ ngơi cũng đã lâu rồi, đã đến lúc phục chức rồi. Nhanh vậy sao, Kỳ Lâm giật mình, phản ứng đầu tiên trong đầu là về sau hoàn tử và Diệp Chi làm thế nào. Cũng không phải là cho anh lập tức trở về, nửa tháng nữa hoặc chậm thì chừng một tháng thôi. Úc Lương Chanh bị bộ mặt này của anh hai chọc cười. Dù sao anh cũng nên chuẩn bị cẩn thận, bây giờ Lý Khoan còn chưa có nhậm chức mà tay đã duỗi đến thành phố rồi. Úc Lương Chanh cười lạnh. Anh có thể không cảm thấy nhưng quân đội và cảnh sát võ trang đã bị trưng dụng, bảo là muốn thanh trừ những thế lực ngầm ở thành phố C, thật ra còn không phải là loại bỏ thế lực đối kháng sao. Thuận tiện uy hiếp nhà chúng ta. Chấm, suy, muốn uy hiếp là uy hiếp được sao? Kỳ Lâm đặt ly trà xuống, trong mắt đều là ý lạnh. Cậu cứ yên tâm, cuối tháng tôi làm xong thủ tục phục chức sẽ cùng bọn họ vui đùa một chút. Úc Lương Chanh vỗ vỗ bả vai Kỳ Lâm, đối với cậu em vợ nhà mình thật ra thì anh vẫn rất yên tâm. Tại trên giường lớn phòng ở mới của Triệu Thanh Nguyên, Diệp Khung và cô vừa kết thúc một cuộc vui vẻ hoan lạc. Góc truyện audio.com, quần áo ném đầy đất, ga giường nhăn nhúm, phía trên khắp nơi đều là những giọt nước ướt nhẹp, thậm chí còn có vết máu, có thể thấy được hai người làm việc có bao nhiêu mạnh mẽ. Đứng lên, đừng đè em, Triệu Thanh Nguyên thở gấp tức giận, cau mày đẩy Diệp Khung ra, bụng hơi đau có thể lại chảy máu. Cô sanh non vẫn chưa tới một tháng, thân thể còn chưa khôi phục lại như cũ, vốn không nên sinh hoạt tình dục. Dùng qua rồi ném, Diệp Khung trêu chọc một câu, cũng không so đo với cô, đàn ông giải quyết dục vọng xong nói chuyện hết sức dễ chịu, không chạm đến ranh giới cuối cùng thì mọi chuyện đều có thể nhịn. Dĩ nhiên không phải, anh cũng không tệ lắm, có thể dùng lại lần sau. Triệu Thanh Nguyên cười duyên vỗ vỗ mặt của Diệp Khung, đưa tay gỡ xuống cái bao cao su ra cho Diệp Khung. Cân nhắc một lát, trên mặt hài hước, anh Diệp thật đúng là ngoan ngoãn chịu nghẹn, em chịu thì anh không cần nghẹn. Diệp Khung cười đáp lại cô một câu, trong mắt nhu hòa hơn so với bình thường rất nhiều. Anh thích tính tình dám nói dám làm như Triệu Thanh Nguyên. Hơn nữa ở trên giường Triệu Thanh Nguyên hết sức phóng đãng, kiểu gì dạng nào cũng dám nếm thử, không hề xấu hổ, khiến Diệp Khung mất đi hứng thú đối với những cô gái thẹn thùng. Từ khi bắt đầu biết Triệu Thanh Nguyên thì anh không đi tìm những cô gái khác. Triệu Thanh Nguyên im lặng không lên tiếng liếc anh một cái. Cô mới vừa kết thúc một cuộc hoan ái nên ý vị trong mắt vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cái nhìn này quả thật vô cùng quyến rũ, làm hạ thân Diệp Khung lại dục dịch ngóc đầu dậy. Song khi thấy vết máu trên ga giường thì trong lòng lại dậy lên sự thương tiếc xưa nay chưa thấy, không tiếp tục đè Triệu Thanh Nguyên xuống, ngược lại bắt lấy mấy đầu ngón tay của cô, vừa cầm chơi vừa giống như không để ý nói. Đi với anh nhé, Triệu Thanh Nguyên sững sốt một lát ngay sau đó cười rồi đứng dậy. Diệp Khung, anh thôi đi. Mặc dù dung mạo anh không tệ, phương diện kia cũng không tồi, nhưng là... Cô dừng một lát rồi thu hồi nụ cười trên mặt, giọng nói rất nhẹ nhưng lại như là một cây chùy nặng trịch hung hăng gõ vào trong lòng Diệp Khung. Anh có tiền sao? Cho dù có, anh có bao nhiêu? Đủ nuôi em sao? Nói xong, cô im lặng đưa tay lên trên bàn cạnh đầu giường sờ soạng đốt một điếu thuốc ngậm trong miệng từ từ hút. Diệp Khung ở bên cạnh nhìn cô, nhu hòa trong mắt tắt dần, thay vào đó là sát khí. Tiền, đều là tiền. Cha mẹ bởi vì không có tiền nên bỏ anh, em gái vì phải kiếm tiền mà bị người ta hại, Triệu Thanh Nguyên bởi vì mình không có tiền mà không đi theo mình. Khóe môi Diệp Khung nhếch lên tạo thành một đường cong lạnh lùng. Trong mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị, chờ xem, chẳng mấy chốc mình sẽ thoát khỏi khốn cảnh này. Khách chương.